Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1571, toàn do đồng hành tôn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước Thánh Chỉ mới vừa tuyên đọc xong. Một giây kế tiếp Thiệu Hưng Chi Phủ Lưu Tích bị liền tại chỗ hái được mũ ô sa. Thoát quan phục, trước mặt mọi người kéo ra ngoài điện. Một màn này đối đám người chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là một màn này hay là vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Thánh thượng trừng phạt so với bọn họ theo dự liệu nặng hơn. Bọn họ vốn tưởng rằng Lưu Tích có thể bị giáng chức quan phạt bổng, trừng phạt xấp xỉ cứ như vậy. Nhưng là vạn vạn không ngờ Lưu Tích vậy mà trực tiếp bị tước chức làm dân. Một lột rốt cuộc, sĩ đồ quan trường đời sống vì vậy chung kết. Lưu Tích bị xử phạt về sau, một bên Từ Tử Ý nhất thời khẩn trương, đầu ngón chân cũng giữ chặt. Kỳ thực, tình huống của hắn cùng Lưu Tích gần như giống nhau. Hai người bọn họ liên thủ liên binh diệt oa, Lưu Tích bị tước chức làm dân, kết cục của hắn lại có thể tốt đi nơi nào? Bất quá hắn hay là ôm từng tia hy vọng thánh thượng có thể xem ở hắn ngày xưa có công mức, có thể xử lý nhẹ, để cho hắn đoái công chuộc tội. Trấn Hải vệ thiên hộ Từ Tử Ý diệt oa tác chiến vô năng, chỉ huy vô phương, khiến cho bên mình thương vong thảm trọng, lơ là bất cẩn khiến giặc oa qua sông mà chạy, hại về quê ngự sử Tiền Kình gặp nạn, phụ lòng hoàng ân, tội không cho xá, trượng hình 50, lột bỏ thiên hộ quan chức, tước đoạt thế tập dư ấm, xuống làm binh lính. Trần Hồng tiếp theo tiên đọc nói, trượng hình 50, tước chức làm vũ khí, tước đoạt thế ấm, cái này mấy hạng trừng phạt, mỗi một hạng cũng giống một thanh trọng chùy, một chùy tiếp một chùy, nện vào Từ Tử Ý trên người. Tội tướng lãnh chỉ, tạ chủ long ân. Từ Tử Ý cả người cũng bị mất gân cốt vậy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu kết kết thật thật dập đầu trên đất. Một bên nhìn chằm chằm Hán vệ không nói lời gì tiến lên, đem Từ Tử Ý từ dưới đất lôi dậy. Trước hái quản mũ, sau thoát quan phục, tiếp theo bấm cánh tay liền chiếc đến ngoài điện, trước mặt của mọi người đặt tại một cái băng dài bên trên, giơ lên đình trượng liền đánh. Ầm ầm, phanh, a a a, đình trượng trọng kích thân thể âm thanh, Từ Tử Ý tiếng kêu thảm thiết rõ ràng truyền tới trong điện trong tai của mỗi người. Trong đại điện không khí trong nháy mắt càng đè nén khẩn trương hơn. Xương Hóa huyện chi huyện trương xương thủ cảnh bất lực, diệt oa vô năng, vì giặc oa chỗ tan tác, bên mình thương vong thảm trọng, khiến cho giặc oa đánh vào Xương Hóa huyện thành trắng trợn cướp bóc đốt giết. Phụ lòng hoàng ân, tước chức làm dân, ở lặn huyện điển lại đồng lớn diệt oa vô năng, khinh địch sơ sẩy, trong giặc oa mai phục, tổn thương mấy người sau hèn nhát sợ hãi không dám giao chiến, tung binh chạy thục mạng. Phụ lòng hoàng ân, trượng hình 100, lột bỏ quan chức, lưu 3000 dặm, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Ở lặn huyện chi huyện ngựa lũng thủ cảnh bất lực, biết người không rõ, giám sát quản lý vô phương, địa phận bị giặc oa cướp bóc, trăm họ thương vong thảm trọng. Phụ lòng hoàng ân, phạt bổng 3 năm, liền cách chức làm huyện thừa, để xem hiệu quả về sau. Trần Hồng đứng ở một đám quan viên phía trước, cầm trong tay thánh chỉ, mặt không cảm giác tiên đọc thánh chỉ. Mỗi đọc xong một quan viên xử phạt, thì có hán vệ tiến lên hái mũ ô sa, hái mũ ô sa, kéo ra ngoài đánh đình trượng, đánh đình trượng. Không trách muốn trước hạn nhận người một chút a, đây cũng hái ô sa lại đánh đình trượng, cái này muốn nhận lầm người thì còn đến đâu a. Một đám quan viên đều là trong lòng hơi ưu tư. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái a. Ở tiên đọc thánh chỉ thời điểm, Trần Hồng con mắt nhìn qua bể nghễ toàn trường, thấy được một đám quan viên chim cút vậy đứng ở đầu dưới, nội tâm lấy được cực lớn thỏa mãn. Đây chính là ta Trần Hồng theo đuổi. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến năm đó hắn nhà chỉ có 4 bức tường, hôn sự bị lui, bị tất cả mọi người cười nhạo thời điểm. Lúc ấy, hắn liền thề, thả hiếp lão đầu bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo, cuối cùng có ngày rồng xuyên phượng, không tin một đời quần xuyên lung. Ta Trần Hồng, cuộc sống không nên như vậy. Ta muốn leo lên trên. Ta muốn ló đầu. Ta muốn trở thành người trên người. Ta muốn cho những thứ kia cười nhạo ta người. Nhục nhã ta người. Người xem thường ta. Trả giá bằng máu. Ta muốn trả thù bọn họ. Hung hăng trả thù bọn họ. Ta muốn mạnh mẽ lên. Ta muốn thay đổi số mạng. Nhìn đến chưa? Ta làm được. Những thứ này văn võ đại viên ở trước mặt ta run rẩy. Sinh tử vinh nhục tận hệ ta tay. Ta sẽ còn làm càng tốt hơn. Bò cao hơn. Trần Hồng cũng còn chưa thỏa mãn. Chu Bình An ở phía dưới cẩn thận nghe. Phát hiện trừng phạt thứ tự là dựa theo thượng ngu chi giặc qua đường đi tiếp bên trên tiến hành. Thiệu Hưng, Xương Hóa, ở lạn, đường đi tiếp bên trên quan viên trước sau bị điểm danh. Dựa theo cái này thứ tự, kế tiếp đối tượng liền giờ đến phiên huyện Thuần An đi. Vân vân, huyện Thuần An huyện chi huyện không phải ngày sau tiếng tăm lừng lẫy Hải Thụy sao? Như vậy nói cách khác Hải Thụy cũng đến rồi. Chu Bình An nghĩ từ bản thân lần trước vào kinh thành trên đường cùng Hải Thụy từng có gặp mặt một lần. Bất quá đoán chừng Hải Thụy cũng không nhớ mình. Vì vậy Chu Bình An không để lại dấu vết tuần tra đám người. Quả nhiên thấy được Hải Thụy bóng người. Kỳ thực, trong đám người Hải Thụy rất bắt mắt. Tại chỗ quan viên đều là mặc mới toanh quan phục. Chỉ có Hải Thụy hắn người mặc giặt ủi có chút bạc màu xanh quan phục. Phía trên còn đánh ba cái miếng vá. Mặc dù đường may mịn, nhưng vẫn là rất rõ ràng. Ách, nhớ tới. Lần trước gặp phải Hải Thụy lúc, hắn quan phục chính là như vậy. Đỗi, lần trước là hai cái miếng vá. Hơn nửa năm trôi qua, lại tăng lên một miếng vá. Trong đám người, Hải Thụy đứng thẳng tắp, cân vớt bay TTV giống như là một bút giá sơn vậy. Cùng buồn bã những quan viên khác bất đồng, Hải Thụy hắn gương mặt không có chút rung động nào. Bình tĩnh ung dung, tức liền lập tức sẽ phải đến phiên hắn. Nhưng là hắn vẫn mưa gió bất động an như núi. Chi huyện Thuần An Hải Thụy, Trần Hồng thanh âm vang lên. Quả nhiên cùng bản thân đoán vậy. Chu Bình An hơi nheo mắt. Sau đó tập trung tinh thần đi xuống nghe. Trong ấn tượng, huyện Thuần An cũng gặp giặc oa. Bất quá tình huống muốn khá hơn một chút. Huyện Thuần An thành cũng không bị giặc oa công phá. Huyện Thuần An thành không việc gì. Chẳng qua là phía dưới hương trấn bị giặc oa cướp bóc đốt giết. Không biết Hải Thụy sẽ phải chịu cái dạng gì thưởng phạt. Trần Hồng thanh âm tiếp tục. Thuần An huyện chi huyện Hải Thụy dù thủ huyện Thuần An thành không mất. Nhưng giặc oa vượt thành liền hạ Thuần An ba trấn. Cướp bóc đốt giết, chi huyện Thuần An Hải Thụy dẫn quân đánh ra. Lại bị giặc oa ngay mặt thất bại. Bên mình tổn thương hơn 100 người. Đả thương địch thủ 2 người. Vừa đánh vừa lui, lui giữ huyện thành. Mời Xương Hóa, ở lặn hai huyện xuất binh hợp công giặc oa. Hai huyện viện binh chưa tới. Giặc oa đã chạy toán loạn hấp huyện. Chi huyện Thuần An phạt bổng 1 năm. Niên độ thành tích khảo hạch không xứng trước. Thần Hải Thụy lĩnh chỉ tạ ơn. Không thể diệt oa với địa phận. Thần có phụ hoàng ân. Hải Thụy quỳ xuống đất lĩnh chỉ. Mặt xấu hổ. Cũng được chẳng qua là phạt bổng 1 năm. Niên độ khảo hạch không xứng trước. Chu Bình An nghe vậy. Không khỏi vì Hải Thụy thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Hải Thụy ở huyện Thuần An ngự oa biểu hiện không tốt, dù bảo vệ huyện thành, nhưng lại bị giặc oa liên phá ba trấn, dẫn quân đánh ra, lại bị giặc oa đánh bại, bên mình tổn thương hơn 100 người, nhưng là thật may là có đồng hành tôn lên. Xương Hóa huyện chi huyện Trương Xương diệt oa kém hơn, không chỉ có bị giặc oa đánh bại, còn bị giặc oa công phá huyện thành, còn có ở lặn huyện. Ở lặn huyện điển lại đồng lớn diệt oa chúng mai phục. Tổn thương mấy người liền hù dọa chạy trốn. Liền đánh cũng không dám cùng giặc oa đánh. Dưới so sánh, Hải Thụy biểu hiện liền nhìn được. Giữ được huyện thành, còn đánh bị thương 2 tên cướp biển đâu. Cách Trương.